Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, thứ 260 chương Phượng Thanh Mưu Đồ 02. Vũ Nương cúi thấp đầu, yên tĩnh không nói, Ngọc Mân nghe lời này, trong lòng cũng là ngăn không được sinh khí, chỉ là muốn đến những thứ ấy, còn là sinh sôi nhịn xuống, trầm giọng nói, đi xuống đi, là... Cựu thần xin cáo lui, thái y ước gì mau mau đi. Là vì, Ngọc Mân vừa mở miệng, hắn biến để hòm thuốc đi, không có chút nào dừng. Thái y đi rồi, hai người đâu không nói gì. Nội điện thập phần yên tĩnh, cũng có thể nghe thấy đây đó nhợt nhạt tiếng hít thở. Vũ Nhi, Ngọc Mân trong lời nói bao hàm thâm tình. Mang theo vài phần nhàn nhạt lo lắng, Vũ Nương thân thể lại là chấn động. Trong lòng kêu rên, nếu không phải biết nam nhân ở trước mắt là một thế nào phẩm tính. Nàng chỉ sợ thực sự sẽ bị lạc ở hắn cấp nhu tình. Đơn là mới vừa kia hai tiếng bao hàm thâm tình hô hoán. Là có thể nhượng nữ tử xuân tâm dập dờn. Chỉ là, ở đây mặt thâm tình, chỉ sợ cũng cấp xuyên qua này chương tương tự dung nhan. Chuyển lại cấp chủ từ. Ngọc Mân lấy ra thanh hoa bình sứ đưa tới Vũ Nương trước mắt. Ôn nhu nói, Vũ Nhi, trước đem miệng vết thương sửa lại đi, thuốc này hiệu quả rất tốt, sau này sẽ không lưu sẹo. Vũ Nương nghe xong, trước mắt sáng ngời, chỉ là nàng cúi đầu, Ngọc Mân không có thấy mà thôi. Đa tạ điện hạ rồi, Vũ Nương kết quả thanh hoa bình sứ. Âm thanh nhàn nhạt, nghe bất ra mừng giận. Bất quá Ngọc Mân trong lòng cuối cùng cũng có chút yên lòng. Gương mặt này, tuyệt đối không thể lưu sẹo. Sao Vũ Nương bị thương tin tức truyền tới Phượng Giao trong tai lúc. Đã là ngày hôm sau sáng sớm, bị thương mặt, Phượng Giao trong tay chén trà bởi vì quá mức dùng sức quan hệ. Mà bị bóp nát, trên mặt nàng thoáng qua phẫn nộ, sát linh trong lòng cũng là không dễ chịu. Vũ Nương vốn là cái đáng thương nữ tử, lần này bởi vì nhiệm vụ bị Phượng Thanh cái kia nữ nhân ác độc phá hủy dung. Sau này lại nên như thế nào? Cho dù sát linh thân là nam nhân cũng biết, nữ tử tướng mạo cùng trong sạch như nhau quan trọng, nữ nhân để ý nhất khác nhau. Vũ Nương đã đô mất đi, hắn đô không dám nghĩ tới. Vũ Nương bây giờ tâm tình là như thế nào? Là bị Phượng Thanh móng tay sinh sôi vẽ ra năm đạo vết thương. Có chút sâu, được rồi sau hội lưu lại dấu, Hỷ Nhi nghe thấy tin tức này. Trong lòng cũng là thập phần chấn động, không nghĩ đến Phượng Thanh nữ nhân kia tâm địa ác như vậy độc. Chóp mũi truyền đến nhàn nhạt đẫm máu vị, Hỷ Nhi bốn phía nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện Phượng Giao tay nhỏ xuống kỳ giọt máu tươi. Nghĩ đến là vừa rồi bóp nát chén trà hậu, bị mảnh nhỏ cắt tới tay. Thái tử phi, tay của ngài bị thương. Hỷ Nhi vội vàng lấy ra tùy thân mang khăn tay. Tương Phượng Giao bị thương túi sách khởi lai. Đối một bên nha hoàn đảo, nhượng Lý lão vội vàng qua đây, nha hoàn ứng thanh. Vội vàng vàng đi. Phượng Giao không để ý đến lòng bàn tay vết thương. Thản nhiên nói. Hỷ Nhi, một hồi ngươi tự mình đi tranh trong cung, tường đông tây còn cấp thất hoàng tử, Hỷ Nhi sửng sốt. Nửa ngày, mới hiểu được, gật gật đầu ứng hạ, Phượng Giao khóe môi câu khởi một mặt tà ác tiểu ý. Không đạo lý làm cho nàng Phượng Thanh ở trong cung vô tư. Đã nàng thích hủy dung, như vậy cũng tự mình thường thử một chút được rồi. Đưa lỗ tai qua đây, Phượng Giao nhìn Hỷ Nhi liếc mắt một cái. Hỷ Nhi đáy lòng có chút phát lạnh, vô ý thức cảm thấy trong cung vị kia rắn rết nữ nhân muốn xui xẻo. Phượng Giao nhỏ giọng dặn bảo một phen hậu, Hỷ Nhi lập tức mặt mày rạng rỡ, cảm thấy nhà mình thái tử phi phá lệ lợi hại, nên hảo dễ sở trị cái kia nữ nhân ác độc. Hỷ Nhi ly khai hậu, sát linh hỏi, chủ tử là muốn tương bức họa kia trả lại. Phượng Giao gật đầu, lạnh lùng nói. Hừ, vốn còn muốn chỉ mấy ngày, đã nàng như thế không an phận, ta cũng không để ý tống nàng một phần đại lễ. Hết chương.